Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 23, đạt thành hoàn mỹ kết cục. Trần Binh cùng Gevanessa hoàn toàn không biết, cùng nàng nói cái gì đều là vô dụng, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, đem Gevanessa giống đạn pháo như thế, oanh một tiếng nện vào Mu Sang trước mặt trên mặt đất. Gevanessa choáng váng một cái, Mu Sang vội vàng đi tới, đỡ dậy Gevanessa, thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Mẹ! Gevanessa ngẩn người, cuồng bạo điên cuồng trạng thái cấp tốc biến mất, màu đen cánh ánh sáng từ nàng phần lưng biến mất, nàng đưa tay đi lau Mu Sang trong mắt chảy ra nước mắt, sau đó lẳng lặng đem đầu tựa ở Mu Sang trong lồng ngực, cứ như vậy bị Mu Sang ôm, cái gì cũng không nói. Trong thí nghiệm tâm tháng ngày, nàng và Mu Sang rất khó nhìn thấy một mặt, thường thường đều là giáo đoàn ban thưởng nàng làm tốt lắm mới có thể để cho nàng cùng Mu Sang thấy lần trước. Mỗi lần gặp gỡ, bị Mu Hang ôm, chính là nàng hạnh phúc lớn nhất thời khắc. Ngay tại lúc này nàng có thể quên mất hết thảy. Mu Sang mỗi lần thấy Gevanessa cái bộ dáng này, cũng là đau lòng đến không được. Chỉ có thể ôm nàng chảy nước mắt. Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Còn có ngươi làm sao cũng tại tinh linh tộc? Mu Sang cùng Gevanessa tình huống Trần Binh nhìn ở trong mắt, chung quanh đã không có kẻ địch, hắn liền biến trở về bình thường hình thể. Aoshina đi tới, kinh ngạc hỏi Trần Binh, ngươi không phải lưu lại thư tín cho ta nói muốn về tinh linh tộc báo thù à? Ta lo lắng ngươi không phải là đối thủ, cố ý qua tới giúp ngươi. Trần Binh cười cười, ai dùng ngươi lo lắng? Tinh linh tộc căn bản không phải đối thủ của ta. Được, a, vẫn là cảm tạ ngươi tới giúp ta. Tinh linh tộc mặc dù không phải là đối thủ, nhưng này chút ma nữ cùng giáo đoàn người vẫn là rất mạnh. Aoshina nghe vậy mặt hơi đỏ lên, ngạo kiều một cái về sau, liền đàng hoàng cảm tạ nói ra. Aoshina, có liên quan đến ngươi mẫu thân sự tình, ngươi là có hay không còn có trí nhớ? Trần Binh ngược lại hỏi. Không, ta chưa từng thấy nàng. Aoshina lắc đầu. Cái kia ngươi có muốn hay không nhìn thấy nàng? Không muốn. Vì cái gì? Trần Binh hỏi thăm. Nhưng Aoshina trả lời khiến cho Trần Binh thấy kỳ quái, không khỏi kỳ quái hỏi. Hại chết phụ thân ta tinh linh tộc người đã tại trước mắt ta chết mất. Tinh linh tộc cũng bởi vì địch nhân xâm lấn, thương vong thảm trọng, lần này chiến đấu về sau, ta cũng là coi nhẹ rất nhiều. Có quan hệ mẫu thân sự tình, ta từng nghĩ tới rất nhiều. Nàng không tại tinh linh tộc, cũng từ không đến xem qua ta. Khả năng có không thể đối kháng, cũng có thể là nàng đơn thuần không thích ta cái này hỗn huyết tinh linh. Dù sao chưa từng thấy nàng, không bằng lưu một phần tưởng niệm ở trong lòng. Aoshina hơi hơi thở dài. Báo thù khoái cảm qua đi, tinh linh tộc thương vong thảm trọng, để cho nàng tiến nhập hiền giả trạng thái. To lớn cảm giác trống rỗng đánh tới. Vốn là cố chấp rất nhiều chuyện, trong nháy mắt này nàng đều là nghĩ thoáng. Nếu như gặp được mẹ của nàng, nhưng mẹ của nàng cũng không thích nàng, chẳng thà không thấy tốt. Ít nhất trong lòng còn có một phần mỹ hảo tưởng niệm. Ta gặp được mẹ của ngươi. Nhưng Trần Binh lúc này lại là nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Aoshina ngẩn người. Không tin. Ta không cần thiết lừa ngươi. Ta có thể kịp thời chạy đến tinh linh tộc, cũng là có mẫu thân ngươi trợ giúp. Mà lại ngươi có khả năng không cần lo lắng. Mẫu thân ngươi liền cùng như ngươi nghĩ, là bởi vì không thể đối kháng mới không có tìm ngươi. Nàng hết sức thích ngươi. Thật? Aoshina ngây cả người. Ta có khả năng dẫn ngươi đi gặp nàng, ngươi có đi hay không? Đối mặt Trần Binh hỏi thăm, Aoshina hơi hơi trầm mặc một hồi, nàng sau cùng hít thở sâu một cái, nhẹ gật đầu. Đi. Nếu như cần nàng chẳng có mục đích tìm kiếm, Aoshina còn có cớ không đi, nhưng nói đến như thế mức, nàng không có không đi gặp mặt lý do. Sau đó Trần Binh đem Aoshina dẫn tới Musang trước mặt, nhìn qua ôm ghe Vanessa Musang. Aoshina một mặt mộng bức, chẳng lẽ cái này nữ tinh linh liền là mẹ của nàng? Nhưng nàng ôm người kia lại là chuyện gì xảy ra? Nàng liền là mẫu thân ngươi. Về phần một cái khác, là ngươi song bào thai tỷ tỷ hoặc là muội muội. Trần Binh mở lời, Aoshina trừng lớn hai mắt, sau đó trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh. Đừng nói giỡn, không lại chính là tính ngươi. Ta cũng sẽ tức giận. Nàng không chỉ có tìm được thân mẹ ruột, hơn nữa còn nhiều một cái song bào thai tỷ tỷ hoặc là muội muội. Tại một hồi trước, các nàng còn muốn lẫn nhau giết đối phương. Aoshina theo bản năng không tin, cự tuyệt thừa nhận tất cả những thứ này. Aoshina, chớ đi. Aoshina quay người muốn đi, nhưng Musang lại là đuổi theo. Tay nàng khẽ động, một khỏa chạm đá quý màu xanh lam ở trong tay nàng tia sáng tỏa ra. Đây là một khỏa trí nhớ đá quý. Một đoạn hình ảnh từ trí nhớ đá quý bên trong phóng xuất ra. Đây là Musang cùng nam nhân kia hình ảnh. Aoshina nhìn qua trong hình ảnh bóng người quen thuộc, ngẩn ra đến, không cách nào lại động đậy. Trần Binh cũng không có quấy rầy các nàng mẫu thân đoàn tụ. Hắn đi vào tinh linh tộc Tiểu Trấn. Tiểu Trấn khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là tinh linh cùng ma nữ thi thể. Sống sót tinh linh tại thanh lý thi thể. Các nàng xem đến Trần Binh đi tới, đều là một hồi cảnh giác. Mặc dù cuối cùng là Trần Binh cứu các nàng, nhưng ở thảm như vậy kịch dưới, tinh linh tộc đã không thể tin được bất kỳ ngoại nhân. Không được vô lễ, một tên tuổi già tinh linh đi tới, đối những kia tuổi trẻ tinh linh quát, Angula trưởng lão. Một đám tuổi trẻ tinh linh đều là cung kính cúi đầu. Tôn kính dũng giả, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta tinh linh nhất tộc. Các nàng chỉ là còn không cách nào từ thê thảm đau đớn bên trong khôi phục. Hy vọng dũng giả ngươi đừng nên trách. Angula rất là hiếu hào hướng về phía Trần Binh nói rõ lý do. Ta hiểu rõ, bất quá, tha thứ ta nói thẳng. Hoàng hôn giáo đoàn cùng ma nữ đều biết các ngươi tinh linh tộc chỗ. Các nàng rất nhanh lại sẽ giết trở lại đến. Không biết các ngươi có tính toán gì đâu. Nếu như các ngươi không có chỗ có thể đi, có thể đến ta nơi đó đi. Ta nơi đó kiến tạo một cái tinh linh chi môn. Tinh linh chi môn bên trong là đã từng thế giới Pokemon phế tích. Các ngươi vào ở tinh linh chi môn bên trong, cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn. Trần Binh gật gật đầu, sau đó nói rõ ý đồ đến. Tinh linh chi môn bên trong thế giới hết sức to lớn. Nếu có thể đem tinh linh nhất tộc toàn bộ kéo qua đi, khai phát khẳng định rất nhanh. Mặc dù còn không biết khai phá thế giới Pokemon đối với hắn có gì chỗ tốt, nhưng dốc sức khai phá sẽ không sai. Tạ ơn dũng giả quan tâm. Nhưng mà có quan hệ tinh linh tộc hướng đi sau này. Chúng ta tinh linh nhất tộc sớm đã có chuẩn bị. Trên thực tế, lão tộc trưởng nàng đã sớm cảm nhận được mối nguy, cho nên mới ra ngoài tìm kiếm mới chỗ cư trú. Tại trước hôm nay, chúng ta đã tiếp vào lão tộc trưởng tin tức, chuẩn bị đem đến mới chỗ cư trú đi. Đáng tiếc vẫn là muộn một chút. Angula trưởng lão khéo lời từ chối Trần Binh mời. Tinh linh chi môn đối với các nàng rất có lực hấp dẫn. Nhưng không phải nắm giữ tại các nàng đồ trên tay. Các nàng đi chẳng khác nào đã mất đi tự do. Kết quả sẽ như thế nào? Trong lòng các nàng hoàn toàn không nắm chắc mảnh. Các nàng ai cũng không dám khẳng định. Nhân loại trước mắt có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý. Muốn đối phó các nàng. Muốn thật là như thế. Tinh linh tộc liền thật nguy hiểm. Nếu là như thế, ta đây chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chính các ngươi chú ý an toàn. Trần Binh nghe vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người chơi ở trong game nghĩ ra được một cái tùy tùng đã là không dễ dàng. muốn lập tức lấy tới một đống tinh linh về nhà vườn. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Hắn cũng liền thuận miệng nói lại, đồng thời không cho rằng tinh linh tộc sẽ đáp ứng. Tạ ơn dũng giả quan tâm. Đúng, dũng giả nếu có được tinh linh chi môn, vật như vậy hoặc là dũng giả ngươi có thể cần dùng đến. Angula cảm tạ một tiếng, sau đó nàng xuất ra một khỏa cổ xưa hạt giống cho Trần Binh. Đây là tinh linh cây hạt giống, chỉ có tại tinh linh chi môn bên trong đất đai mới có thể sinh trưởng. Ta giữ lại đã không dùng, liền đưa cho dũng giả ngươi đi. Thu hoạch được tinh linh cây trái cây đồng thời, trò chơi thông quan hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện. 24 giờ về sau, trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng mà tại trong lúc này, Trần Binh còn có thể làm một ít chuyện. Này 24 giờ bên trong, Trần Binh còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tại vị chi mệnh vận, nội dung cốt truyện trong trò chơi. Trong khoảng thời gian này hắn là bị giam tại Hắc Thạch trong ngục giam. Lần sau, vị chi mệnh vận, nội dung cốt truyện trò chơi mở ra. Trần Binh nhân vật thuộc tính, có thể là không kế thừa, phục cừu tinh linh, mà là kế thừa, đảo tiến hóa, thuộc tính. Nhưng mà Trần Binh có khả năng cho mình tại Hắc Thạch Thành ở ngoài lưu một ít gì đó. Chỉ cần đến lúc đó hắn vượt ngục, liền có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. P.S. Hôm nay 1C cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.